Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 966, còn ăn hiếp ho đi. Đường cỏ ngói chính quyền. Jinbei nắm chặt hữu quyền, một quyền hướng phía trước vọt tới ngư nhân nhóm đánh ra. Chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn động chu vi trong đại khí hơi nước, hình thành một cổ vô hình 360 không góc chết sóng xung kích hướng xung quanh tản ra. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CCA. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mảng lớn ngư nhân bị xung kích đánh bay, trùng điệp ngã tại mặt đất, từng cái ngất đi, triệt để đánh mất tái chiến lực lượng. Đối với rất nhiều ngư nhân đảo cư dân mà nói, Jinbei không chỉ là rất nhiều ngư nhân trong miệng lão đại, càng là ngư nhân đảo ở trên người mạnh nhất, cũng là một cái ngư nhân đảo truyền kỳ. Làm ngư nhân tộc trong lịch sử người thứ nhất bị hải quân cho chinh chiêu trở thành thất vũ hải nam nhân, Jinbei thực lực có thể tưởng tượng được, nhưng đồn đãi là đồn đãi. Tự mình cảm thụ dưới, bọn họ càng thêm minh bạch Jinbei là cỡ nào cường đại. Căn bản không phải bọn họ những thứ này phổ thông ngư nhân có thể đối phó. Bá, bá, bá, chớp nhoáng giết hết tự xưng là ngư nhân đảo đệ nhất kiếm sĩ chính là cái kia tên sau đó. Zoro lần nữa gia nhập vào chiến trường. Tuy là những thứ này phổ thông ngư nhân có thể để cho Zoro nóng người đều làm không được đến, nhưng tối thiểu làm cho này nhàm chán chiến đấu cung cấp một chút lạc thú. Zoro ở rậm rạp chẳng chịt trong đám người một đường điên cuồng. Không biết bao nhiêu ngư nhân chết ở Zoro dưới kiếm. 50.000 ngư nhân chen chúc ở tiểu tiểu quảng trường bên trong. Nhắm con mắt vung ra một đạo chảm kích cũng không biết đều có thể chảm sát hơn 10 trên trăm ngư nhân. Chỗ đi qua, không có một ngư nhân có thể đứng trên mặt đất. Dưới chân đứng yên mặt đất bị tiên huyết nhuộm thành đỏ bừng. Các loại, chờ, Zoro chém tới không ai sở chém lúc mới. Chỉ có, rốt cuộc dừng bước, xoay người lại nhìn về phía sau. Khắp nơi trên đất đều là rậm rạp nằm trên mặt đất đã hôn mê ngư nhân. Ít nhất cũng có cân nhắc Chino cân nhắc. Nhìn nhiều như vậy ngư nhân bị tự mình giải quyết, Zoro lộ ra một nụ cười, hướng bên cạnh vừa may giải quyết xong đối thủ Sanji đắc ý nói. Hắc, Mr. Máu Mũi, thế nào? Xem ra bây giờ còn là ta chiếm thượng phong. Chỉ ngươi tốc độ này vẫn là trốn được một cái an tĩnh địa phương phun máu mũi đi thôi. Nghe được Zoro cái kia thanh âm diễu cợt, Sanji vội vã xoay người lại liếc nhìn trên người hai người mỗi người giải quyết đối thủ. Căn bản không cần điểm. Zoro rõ ràng so với chính mình nhiều hơn một tảng lớn. Ghê tởm, ngươi cái này tảo xanh đầu. Chớ đắc ý, ngư nhân còn có mấy vạn đây. Quyết định sau cùng thắng bại còn sớm đâu. Nói xong, bị kích thích Sanji nhất thời nhảy vào đoàn người. Vì giải quyết Peso Long càng nhiều hơn đối thủ, để cái này tàu xanh đầu chịu thua. Sanji lấy ra 200% tình cảm mãnh liệt. Nhưng là những cái này ngư nhân nhóm có thể gặp vận rủi lớn. Sanji tựa như một con phẫn nộ mãnh hổ nhảy vào bầy dê. Tuy là bầy dê số lượng cực đại, nhưng nhiều hơn nữa dê cũng không phải một con mãnh hổ đối thủ. Sanji mỗi lần đá ra, đều có vài ngư nhân bị đạp bay. Thành phiến ngư nhân ở Sanji dưới sự công kích ngã xuống. Trong nháy mắt, thì có trên trăm danh ngư nhân bị Sanji giải quyết. Nhìn Sanji người này động tác, Zoro cũng nhất thời bị kích thích. Vô luận như thế nào, Zoro cũng không có thể dễ dàng tha thứ chính mình bại bởi tảo xanh đầu người này. Hai tay cầm kiếm, Zoro theo sát Sanji phi thân nhảy vào trong đám người. Zoro cùng Sanji giống như là dẫn theo lưỡi hái tử thần tử thần. Chỗ đi qua thu cắt từng cái sinh mệnh. Đối với rất nhiều ngư nhân mà nói, bọn họ chính là chân chính ma quỷ. Đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện cái kia trước khi đến ngư nhân đảo thời điểm sở đụng phải đại trương ngư đem chọn cái chiến trường chiến đấu đẩy về phía một cái sao sao. Vốn tưởng rằng làm cường đại chiến lực ngư nhân nhóm phản loạn quân nhóm, nhưng không có nghĩ đến, này lớn vô cùng bạch tuộc sớm bị Luffy phục tùng, xoay người đầu nhập vào Luffy bọn họ bên này chiến tuyến. hướng ngư nhân phản loạn quân phát động công kích, bằng vào tiểu vưu cái kia lớn vô cùng thân thể. Chỉ là ở trên quảng trường mặt hơi di động, thì có mấy nghìn ngư nhân bị bên ngoài ép thành một cục thịt chan. Hải yêu, bỗng nhiên, ngồi ở chỗ ngồi ho đi bình thản tiếng gào, lại đem tiểu vưu lại càng hoảng sợ. Di động hắn bản năng ngừng lại, trên đầu toát ra từng viên một mồ hôi lạnh. Đối với ngươi mà nói, đã coi như là làm rất tốt. Ngươi rốt cuộc thành công lẫn vào trong đó, đồng thời đến gần rồi Shirahoshi. Cứ như vậy đưa nàng bóp dẹp a. Ngoặc kép, nghe vậy, Luffy đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mọi người không khỏi dừng lại trong tay động tác, ánh mắt đều hội tụ ở tiểu vưu trên người. Tất cả mọi người đang chờ đợi này bạch tuộc có hay không vì tuân thủ ho đi mệnh lệnh. Ho đi ngôn ngữ tiếp tục vang lên. Huynh đệ của ngươi vẫn còn ở Bắc Cực quá thời gian Thái Bình. Ta biết hắn ở đâu. Chúng ta tùy thời có thể chạy tới giết hắn đi. Nghe xong, mọi người trong đầu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch vì sao tiểu vưu phải nghe theo ho đi mệnh lệnh. Còn không dám có chút phản kháng. Nguyên lai là bởi vì ho đi trong tay bắt lại tiểu vưu nhược điểm. Trưởng khống giả tiểu vưu huynh đệ hạ lạc. Một ngày tiểu vưu không nghe theo bên ngoài mệnh lệnh, ho đi có thể đơn giản giết chết tiểu vưu huynh đệ. Cũng đây là bằng vào điểm này ho đi mới có thể khống chế tiểu vưu. Nghĩ vậy Nami trong lòng có chút đồng tình bắt đầu tiểu vưu tới. Thế nhưng đồng tình thì đồng tình. Lý giải sắp xếp giải khai. Tình huống nhưng không có chút nào biến hóa. Nếu là tiểu vưu bị ho đi cho uy hiếp hướng Shirahoshi xuất thủ, như vậy Zoro cũng sẽ không lưu tình chút nào xuất thủ. Chi chi chi, từng đạo hồ quang điện ở Lâm Thiên trong tay lóe lên. Lâm Thiên mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng phòng bị trước mặt con này bạch tuộc. Một ngày nó nếu là có bất luận cái gì đối với Shirahoshi xuất thủ cử động, Lâm Thiên sẽ không chút do dự đem điều này tên giải quyết rơi. Một tay chống đầu, ho đi tiếp tục uy hiếp nói. Các ngươi đều là trong truyền thuyết giống. Coi như là thi thể vậy cũng có thể bán tốt giá đi. Làm sao, Hải yêu, còn không bắt đầu hành động sao? Ta nói lại lần nữa xem. Đem Shirahoshi chảm sát. Cuối cùng, Hải yêu vẫn là thần phục với ho đi dưới sự uy hiếp. Một con xúc tua đã lấy nhanh như tia chớp tốc độ vươn. Thẳng hướng Shirahoshi lướt đi. Thấy Hải yêu vẫn là dựa theo chính mình nói làm. Ho đi nhất thời cười ha hả. Ngay tại lúc đó, Lâm Thiên trên cánh tay từng đạo lôi quang thiểm thước. Nhức mắt lôi điện ở Lâm Thiên trong tay hội tụ. Cuối cùng biến thành một bả lôi điện tạo thành lôi kiếm. Lâm Thiên mở miệng thản nhiên nói. Xem ra, còn không hẳn là tin tưởng cái gì Hải yêu. Nếu khi tiến vào ngư nhân đảo thời điểm, nó đem chúng ta quăng đi. Như bây giờ làm cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, dừng tay. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị xuất thủ chảm sát tiểu vưu trong nháy mắt. Ngồi ở tiểu vưu trên người Luffy giống to một tiếng. Tiểu vưu không khỏi dừng tay lại trung hành di chuyển. Mà Lâm Thiên khi nhìn đến tiểu vưu dừng lại hành động sau đó, đang nhìn mắt Luffy, vẫn là ngưng hành động. Luffy cúi đầu giọng nói không có chút nào màu sắc. Thì ra ngươi là bởi vì huynh đệ mới đối với hắn nghe lời răm rắp. Đó là đương nhiên là rất muốn bảo vệ. Dù sao hắn là huynh đệ của ngươi. Nói đây, Luffy bưng mũ từ tiểu vưu trên người nhảy xuống. Ổn định cước bộ, bỗng nhiên Luffy nhếch miệng cười nói. Bất quá, đã như vậy, cũng cho ta cùng ngươi cùng đi bảo hộ đi. Dù sao chúng ta không phải bằng hữu sao. Nhìn Luffy cái kia xuất phát từ nội tâm nụ cười chân thành. Tiểu vưu lóe lên ánh mắt có thể chứng kiến cảm động. Cái kia đưa ra xúc tua một chút thu hồi. Lâm Thiên cười nhạt, ở tiểu vưu thu tay đồng thời. Lâm Thiên trên người lôi điện cũng lập tức tiêu tán. Trong lòng kinh ngạc muốn, Luffy người này một số thời khắc, thật đúng là một cách không ngờ. Ngắn ngủi ba nói hai ngữ liền đem con này bạch tuộc quái vật giải quyết. Nói xong, Luffy hai tay nắm tay thẳng hướng ho đi vị trí đi tới. Tiểu vưu sự tình để Luffy cả người đều phẫn nộ rồi. Sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Mũ rơm tiểu tử, hướng bên này tới. ngăn hắn lại cho ta. Mơ tưởng đi thuyền trưởng nơi đó. Chết đi cho ta, không chờ Ho đi hạ lệnh. Ho đi chu vi mới ngư nhân đoàn hải tặc các cán bộ. Dẫn đầu lao ra, muốn ngăn dưới Luffy tiểu tử. Làm sao có thể để Luffy như vậy không coi ai ra gì hướng lão đại của mình xuất thủ. Hơn 10 danh ngư nhân cán bộ đánh về phía Luffy. Bước chậm đi tới Luffy nhưng không có chút nào động tác. Phảng phất bọn người kia không tồn tại giống nhau. Thình thịch, bịch, lưỡng đạo lưu quang vọt tới Luffy trái phải hai bên. Chính là nhanh chóng chạy tới Zoro cùng Sanji. Hai người trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Đem hơn 10 danh ngư nhân cán bộ đều đánh bay ra ngoài. Thuyền của chúng ta có thể không phải trưởng. Chấm ngoặc kép, các ngươi loại nhân vật này có thể ngăn trở hay ngăn cản? Trong miệng một tiếng quát nhẹ, Luffy thân ảnh trực tiếp biến mất ở chúng nhân ngư mặt người trước. Luffy tốc độ quá nhanh, đã vượt quá mắt thường chóc nã tốc độ. Một giây kế tiếp, Luffy lướt qua trước mặt rất nhiều ngư nhân, xuất hiện tại Hody trên đỉnh đầu. Luffy xuất hiện đồng thời, Hody liền kịp phản ứng. Cao su súng lục. Nhưng là dù cho Hody nuốt chửng đại lượng Zeus dược vật so với quá khứ cường đại mấy chục lần, nhưng mặt đối Luffy cái kia siêu người Việt mắt chóc nã tốc độ, không có giác tỉnh Kenbunsoku Haki, Hody khó có thể đuổi kịp. Huống chi Hody đối mặt chính là hai ngăn cản dưới trạng thái chiến lực tăng lên gấp đôi Luffy. Chỉ thấy chỉ một quả đấm nhanh chóng ở trong mắt phóng đại. Các loại, chờ, Hody khi phản ứng lại đã muộn. Luffy nắm đấm đã trúng mục tiêu Hody ngực. Một cỗ lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua Luffy nắm tay. Như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào Hody trong cơ thể. Tựa như cùng một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu đụng trúng. Hody thân thể cùng bị tôm luộc giống nhau cao cao cùng bắt đầu. Phốc thử. Phun ra một ngụm máu tươi. Các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn kịch liệt. Toàn thân liền cùng thành mảnh nhỏ một dạng. Hody khó có thể khống chế thân thể mình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thình thịch, thân thể sát mặt đất liền lăn hơn 10 quay vòng. Kích khởi mảng lớn bụi mù tung bay. Thẳng đến Luffy quyền kia lực đánh vào tiêu tán. Hody mới, chỉ có, rốt cục cũng ngừng lại. Thật là lợi hại a. Mũ rơm tiểu tử, thực lực là quá mạnh mẽ, đều không xem tinh tường hắn là làm sao ra chiêu. Thành phiến tiếng hoan hô từ chung quanh rất nhiều đảo dân trong miệng vang lên. Tương phản, ngư nhân phản loạn quân nhóm có chỉ là sợ hãi. Thuyền trưởng ăn nhiều như vậy dược vật biến thành quái vật, nhưng vẫn là dễ dàng như vậy bị đánh bay. Đây mới thật sự là quái vật tung bay trần vụ bị thổi tan. Hody thân ảnh lại giống như vô sự vậy từ trong hố sâu đứng lên. Nhìn về phía trước mặt Luffy, Hody lên tiếng giễu cợt nói. Mũ rơm tiểu tử, đây chính là lực lượng của ngươi sao? Thật sự là quá yếu. Hưu một tiếng, Luffy thân ảnh lóe lên. Lần nữa đột tiến đến Hody trước mặt. Song quyền cực nhanh vung ra. Bởi quá nhanh tốc độ, cao tốc huy động nắm đấm phẳng phất hóa thành tàn ảnh biến mất. Cao su súng máy, trong tiếng quát khẽ. Cái kia đầy trời quyền ảnh như điên cuồng mưa bão kích ra. Liên miên bất tiệt nắm tay rơi vào Hody trên người. Ở nơi này đầy trời quyền ảnh trước mặt, Hody không hề lực trở tay. Thình thịch, Hody lại một lần nữa bị đánh bay. Tựa như từ đại bác bay vụt đạn pháo giống nhau. Đập ầm ầm vào phía sau vách đá. Đánh ra rộng mấy thước hố sâu. Từng đạo khe hở như giống như mạng nhện lan tràn ra. Khối lớn toái thạch lập tức rơi xuống. Vách đá ở ầm ầm sợ vang bên trong sụp đổ. Cái này căn bản không phải đang chiến đấu, mà là một hồi hành hạ đến chết. Mặt đối Luffy, Hody tựa như đối mặt một cái cầm gậy gộc người trưởng thành. Mà hắn chỉ là nhất tiểu hài. Căn bản không có chút nào chiến thắng có khả năng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.